Bạn đang nghe truyện Dẫn Linh Sư, chương 1 đến 10. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trong thành thị Lâm Tuyền có một khu công viên nhỏ, và buổi tối xung quanh không một bóng người, dù có thì cũng chỉ là đi ngang qua phía bên ngoài, rồi lại vội vã rời đi chứ không ai dám dừng lại dù chỉ một phút. Đợi tới khi bầu trời tối đen bao phủ xuống công viên, thì chỗ này cũng trở thành một nơi đáng sợ tồn tại ở trong nhận thức chung của mọi người. Công viên này chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong thành phố Lâm Tuyền, nhìn bên ngoài thì cũng không có chỗ nào đặc biệt, cây cối tươi tốt, con đường uốn lượn chạy dài dọc theo từ trung tâm công viên tới tận quảng trường nhỏ, vừa vặn ở giữa trung tâm ấy chính là một đài phun nước. Cho dù đang là mùa hè nóng bức, nhưng ở nơi đây vẫn có thể cảm thấy được khí tức lạnh lẽo của mùa đông. Chỉ cần vào ban đêm mà đến gần công viên nhỏ này thì đều sẽ cảm thấy được một luồng khí lạnh, mà cái lạnh này là lạnh từ trong lòng tỏa ra. Người lớn tuổi ở đây đều nói trong công viên nhỏ này có một loại âm khí nặng nề, nên nếu ở lâu trong đó rất dễ bị mấy thứ không sạch sẽ bám vào người. Nhưng chuyện còn ly kỳ hơn nữa là hễ cứ qua 12 giờ đêm, thì cho dù là có dùng bất kỳ phương pháp gì đi chăng nữa thì cũng không có ai có thể đi vào được bên trong công viên đó. Cũng có người không mê tín vào đêm lặng lẽ trốn ở bên trong công viên để rình xem. Tới ngày hôm sau có người đi đường đi ngang qua công viên thì phát hiện ra người nọ, người đó nằm ở trong bụi cây gáy o o o, rồi sau đó người ấy bị bệnh nặng một trận, mà những chuyện đêm đó xảy ra ở công viên thì lại hoàn toàn không nhớ được gì. Sự tình càng lúc càng trở nên bí ẩn, mọi người cũng cảm thấy vô cùng tò mò với công viên này, nhưng lại không một ai dám mạo hiểm đi tới công viên vào ban đêm nữa. Rồi chuyện lạ trong công viên ở thành phố Lâm Tuyền cứ như thế truyền xa. Nhưng vào lúc này, bầu trời cũng vẫn tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Bên trong công viên nhỏ, cạnh đài phun nước giữa quảng trường vậy mà lại có một người đứng ở đó. Này, người là đang tìm kiếm cái này phải không? Trên tay Bạch Diệt Trạch mở ra một tờ giấy. Đằng trước hắn là một linh thể có hình dáng mơ hồ không rõ, giống như một luồng khí khiến người ta không thể nào nhìn rõ được. Cùng lúc đó thì tờ giấy ở trên tay Bạch Diệt Trạch cũng lập tức bốc cháy rồi hóa thành tro tàn, mà đồng thời trên tay của người đứng đối diện với hắn cũng xuất hiện một tờ giấy. Chính là cái này, giọng nói của linh thể kia vô cùng kích động, bởi vì xác nhận được thứ đang cầm trên tay chính là thứ mà chính bản thân vẫn luôn tìm kiếm, rồi sau đó mới thật cẩn thận mà đem tờ giấy gấp lại cất vào trong người, kéo theo đó là luồng khí đang bao quanh linh thể cũng dần tản đi khiến cho hình dáng trở nên rõ ràng hơn một chút. Cảm ơn người, Dẫn Linh Sư đại nhân. Người này vô cùng cung kính mà cúi đầu vái tạ Bạch Diệt Trạch, sau cùng mới xoay người đi về phía đài phun nước. Bỗng chốc cả đài phun nước như được nhuộm một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, mà người kia thì cứ từng bước đi tới, cho tới khi biến mất ở bên trong màu xanh nhạt ấy, thì đài phun nước cũng biến trở lại hình dáng ban đầu. Nơi này cũng không phải là một đài phun nước bình thường, mà nó còn có một cái tên khác, chính là Luân Hồi Tuyền, cũng chính là con đường nối liền giữa hai thế giới. Con người sau khi chết thì ba hồn bảy vía sẽ tản ra, rồi tụ lại ở chung quanh Luân Hồi Tuyền, và sẽ được Dẫn Linh Sư mở ra cánh cửa ở nơi đây để đưa những linh hồn này đi luân hồi chuyển thế. Chỗ này vốn chỉ là một con suối, vào rất nhiều năm trước ở nơi này nhìn cũng chỉ như một cái ao nhỏ, mãi về sau này mới được người ta sửa chữa và xây dựng thành một công viên nhỏ, rồi gần đây lại được người ta tu sửa thành một cái đài phun nước có kiểu dáng phương Tây. Cũng không biết sự việc thần quái này bị mọi người đồn đại thành câu chuyện như vậy, khiến cho công viên nhỏ này nhân khí giảm mạnh, không ai dám đến gần công viên vào buổi tối. Thế nhưng vào ban ngày thì lượt khách vào chơi công viên lại nườm nượp không dứt, không ít nhà báo đều tới đây thu thập tin tức. Dần dần đài phun nước ở công viên, cũng chính là Luân Hồi Tuyền được mọi người coi như là một nơi thánh địa để cầu nguyện, khiến cho mọi người ở khắp nơi đều muốn tới tham quan một lần cho biết. Bạch Diệt Trạch đưa mắt nhìn theo người kia rời đi, rồi mới đưa mắt nhìn quanh bốn phía ở quảng trường công viên, cho tới khi không thấy có gì khác thường thì mới bắt đầu đưa tay xoa xoa cái lưng mỏi nhừ. Mà lúc này ở hướng đông cũng vừa vặn lộ ra một tia sáng của ánh bình minh, đồng thời cũng là lúc kết thúc công việc Dẫn Linh Sư của Bạch Diệt Trạch trong ngày hôm nay, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Từ từ đi ra khỏi công viên, Bạch Diệt Trạch quay trở về nơi mình đang sinh sống, nhìn thời gian vẫn chưa tới 5 giờ, tính toán còn có thể ngủ thêm được khoảng 3 tiếng. Rồi tiếp đó mới đi tới công ty làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên cấp trên tới công ty nhận chức, nên hắn tuyệt đối không thể tới muộn được. Bạch Diệt Trạch tính toàn kế hoạch cho một ngày xong thì nhanh chóng đi vào toilet tắm rửa để đi ngủ. Nhìn vị trí ở trên vai qua gương, hắn thấy được hình xăm màu đỏ lửa đại biểu cho chức nghiệp dẫn linh sư, thì lại im lặng một lúc lâu. Dẫn linh sư ý nghĩa như tên, là người dẫn đường cho linh hồn đi luân hồi chuyển thế. Chỉ có người có được ấn ký màu đỏ lửa thì mới có tư cách được công nhận là dẫn linh sư. Trong thế giới của dẫn linh sư, cho dù là yêu tinh, linh hồn, thiên sư hoặc là quỷ sai của địa phủ đi chăng nữa, thì vẫn phải cực kỳ tôn trọng dẫn linh sư. Dẫn linh sư bắt quỷ trừ yêu được hưởng vinh quang vô hạn, bởi vì bọn họ được ấn ký của dẫn linh sư bảo vệ, giống như là có được một tấm kim bài miễn tử vậy. Toàn bộ linh lực cùng với pháp thuật đối với dẫn linh sư đều không có tác dụng, mà linh lực của dẫn linh sư sẽ tự tăng lên theo sự trưởng thành. Chỉ cần có ấn ký dẫn linh sư, thì bọn họ ở trong thế giới kia không khác gì một người đứng ở trên đỉnh cao, cho dù là bất luận yêu mà gì đều không cần để vào mắt. Cũng có thể nói có rất nhiều người trong suốt cuộc đời đều theo đuổi và tu luyện pháp thuật để mong trở thành dẫn linh sư, nhưng đáng tiếc cánh cửa âm dương thông với luân hồi tuyền lại có rất ít, mà mỗi một luân hồi tuyền đều chỉ có một dẫn linh sư trông coi mà thôi, nên số lượng dẫn linh sư đã ít lại càng thêm ít, mà có được thì cũng phải trả giá. Một khi trở thành dẫn linh sư thì ngay lập tức phải nhận trách nhiệm trông coi luân hồi tuyền để duy trì cân bằng của hai giới âm dương. Dẫn linh sư cùng với luân hồi tuyền hỗ trợ lẫn nhau, cho nên dẫn linh sư không có cách nào rời đi khỏi luân hồi tuyền. Điều quan trọng nhất trong trách nhiệm của một người dẫn linh sư, đó chính là không thể rời khỏi luân hồi tuyền. Bạch Diệt Trạch chưa từng nghĩ tới, cái ấn ký này sẽ có một ngày lại xuất hiện ở trên thân thể hắn, hơn nữa lại còn vào đúng lúc 18 tuổi. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi thành phố này ra bên ngoài để đi học, nếu được lựa chọn thì Bạch Diệt Trạch nhất định sẽ không hy vọng mình có được cái ấn ký này. Nếu như vậy thì hắn đã không phải từ bỏ rất nhiều thứ. Hắn muốn có được cuộc sống bình thường, muốn được đi học, và hắn muốn được ở với người mà hắn yêu thương nhất. Đáng tiếc đây không phải là một chuyện có thể lựa chọn, dù muốn hay không thì cũng không thể nào thay đổi được. Cho nên khi ấn ký dẫn linh sư xuất hiện ở trên thân thể hắn, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn phải hoàn thành tất cả trách nhiệm. Vì vậy mà ngày đầu tiên khi hắn tiếp nhận ấn ký này thì hắn so với bất cứ ai khác đều rõ ràng một chuyện. Hắn không thể trốn tránh được chuyện này, cho nên chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Thời điểm học trung học, cũng tại thành phố này, Bạch Diệt Trạch đã bắt đầu có tình cảm với Sở Mặc. Sở Mặc có thành tích học tập rất tốt, là một học sinh xuất sắc của trường, mà Bạch Diệt Trạch lại vô cùng may mắn khi được ở cùng phòng với Sở Mặc ở trong ký túc xá. Rồi hai người liền trở thành bạn cùng phòng. Rất nhanh hai người trở nên quen thuộc lẫn nhau, vô cùng thuận lợi mà không gặp chút trở ngại nào, khiến cho quãng thời gian 3 năm trung học trở nên vô cùng vui vẻ. Rồi hai người còn có mục tiêu phấn đấu để thi vào cùng một trường đại học. Nhưng kế hoạch lại biến hóa khó lường. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ được khi bản thân đang vui mừng vì tương lai của cả hai, thì cái ấn ký của dẫn linh sư lại xuất hiện, đem tương lai của cả hai bóp nát. Hắn bị trói buộc phải ở lại thành phố này, không thể đi cùng người kia được nữa. Bạch Diệt Trạch biết rõ dã tâm cùng khát vọng của Sở Mặc, cho nên hắn không muốn mình trở thành vướng bận của Sở Mặc. Huống hồ khi trở thành dẫn linh sư, thì ở trong mắt của người bình thường cũng trở thành đầm rồng hang hổ. Cho dù hắn có nói thật cho Sở Mặc thì cũng đâu thay đổi được gì, cho nên có nói hay không cũng đâu quan trọng. Từ khi ấn ký xuất hiện ở trên người thì hắn đã biết rõ, hai người bọn họ không thể có tương lai. Bạch Diệt Trạch là một người không có tự do, khi hắn nhận định rõ ràng thì đã ngoan độc cắt đứt tình cảm giữa 3 năm của hai người bằng cách nhắn một tin nhắn chia tay cho Sở Mặc, rồi sau đó cũng nhanh chóng biến mất ở trong cuộc sống của Sở Mặc. Sở Mặc rời khỏi thành phố này đi học đại học, Bạch Diệt Trạch cũng có đi theo ra sân bay để đưa tiễn hắn, chỉ là Bạch Diệt Trạch vẫn luôn trốn ở sau cây cột mà không xuất hiện, rồi cứ thế mà nhìn cho tới khi Sở Mặc lên máy bay rời xa khỏi thành phố này. Đó cũng chính là lần cuối cùng mà Bạch Diệt Trạch nhìn thấy Sở Mặc, vậy mà nhoáng một cái đã trôi qua 7 năm. Bạch Diệt Trạch cũng không tiếp tục học nữa, mà ở gần luân hồi tuyền tìm một công việc để làm. Tuy chỉ là một công việc văn thư nhàn nhã, nhưng ít ra thì có thể đáp ứng được yêu cầu của một dẫn linh sư. Ban ngày thì làm công ở công ty, đợi đến đêm khuya thì Bạch Diệt Trạch lại hóa thân thành dẫn linh sư để hoàn thành trách nhiệm dẫn độ các vong linh. Bạch Diệt Trạch, một giọng nói quát tháo gọi ra tên của Bạch Diệt Trạch. Bạch Diệt Trạch cũng không hiểu nổi là đang có chuyện gì xảy ra, thì giọng nói mang theo tức giận lại một lần nữa vang lên. Bạch Diệt Trạch, Bạch Diệt Trạch. Bạch Diệt Trạch bị quấy rầy cũng không chịu nổi nữa, vừa mới lắc đầu thì ngay lập tức mặt va chạm thân mật ngay với mặt bàn. Một tiếng cộc vang lên, Trong nháy mắt Bạch Diệt Trạch cũng tỉnh táo trở lại rồi, mà nói đúng hơn là Bạch Diệt Trạch tỉnh lại cũng chính là do bản thân hắn va chạm mà khiến cho chính mình tỉnh lại. Bỗng nhiên nhớ lại, chính mình khi đang làm việc thì bắt đầu mơ màng buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bạch Diệt Trạch làm việc ở công ty này đã hơn 6 năm thời gian, mà hiện tại lại nghe nói là công ty bị một công ty khác thu mua. Hôm nay vừa đúng lúc ông chủ mới đến tiếp nhận công ty này, mà ông chủ cũ lại vẫn được giữ lại để quản lý bọn hắn như cũ. Không những thế mà tất cả công nhân viên chức cũng đều được giữ lại và không có sự thay đổi nào, khiến cho ai cũng vui mừng ra mặt. Chuyện có thay đổi ông chủ hay không đối với Bạch Diệt Trạch cũng không quan trọng, hắn chỉ cần có thể tiếp tục làm việc ở đây là được. Tuy tiền lương ở đây không cao, nhưng công việc ở đây lại rất thoải mái, mà chỗ này cách Luân Hồi Tuyền cũng rất gần, nên vô cùng thuận tiện. Hôm nay ông chủ mới tiếp nhận công ty nên việc đầu tiên là sẽ đi thị sát công việc một lần, khiến cho cả đám công nhân viên đều chuẩn bị vô cùng kỹ càng, vì ai cũng muốn để lại cho ông chủ một ấn tượng thật tốt. Bạch Diệt Trạch cũng không ngoại lệ, hắn cũng không muốn vào ngày đầu tiên thay đổi ông chủ, lại xảy ra sơ suất gì đó khiến cho ông chủ đuổi việc. Hôm nay Bạch Diệt Trạch đến sớm hơn so với mọi ngày, hơn nữa hắn còn đặc biệt chăm chỉ mà xem xét tài liệu, một bên xem xét một bên cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng mà có thể là do tối qua mệt mỏi quá, nên Bạch Diệt Trạch xem được một lúc thì bắt đầu cảm thấy những dòng chữ trên văn bản cứ như công cụ thôi miên. Trong văn phòng ai cũng ra sức làm việc, yên lặng khác hẳn với thường ngày, khiến cho cơn buồn ngủ của Bạch Diệt Trạch bỗng nhiên kéo tới, rồi chẳng biết ngủ gật mất vào lúc nào. Trong lúc ngủ gật, Bạch Diệt Trạch mơ thấy một giấc mơ, hắn giống như thấy Sở Mặc ở thời gian còn học trung học. Bạch Diệt Trạch cúi đầu xuống bàn, nên lúc ông chủ cũ gọi, hắn mới giật mình mà đập đầu xuống, thật là xui xẻo. Bạch Diệt Trạch tính toán định thành khẩn nhận sai, để mong có thể giữ lại được vị trí công tác này. Cố lấy tay xoa xoa cái trán bị đụng vào bàn, rồi Bạch Diệt Trạch đứng lên chuẩn bị giải thích, nhưng đập vào mắt lại chính là hình ảnh khiến cho hắn ngây ngẩn cả người. Cho dù đã 7 năm không gặp, nhưng mà chỉ cần nhìn thoáng qua Bạch Diệt Trạch cũng có thể nhận ra, người trước mặt mình chính là Sở Mặc. Rất nhanh Bạch Diệt Trạch cũng phát hiện một chuyện làm cho hắn hoảng sợ, đó là Sở Mặc lại chính là ông chủ mới của công ty này. Vừa rồi ở trong mộng Bạch Diệt Trạch đã nhìn thấy Sở Mặc vào thời gian còn học trung học, mà giờ đây người này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, làm hắn có chút giật mình, giống như Sở Mặc đang từ trong mộng bước ra hiện thực, cho nên Bạch Diệt Trạch thật sự nghi ngờ không biết có phải là mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không. Sở Mặc cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn anh tuấn đẹp trai, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn trước làm bớt đi nét ngây ngô của thời kỳ niên thiếu. Hơn thế nữa, giờ phút này hắn cảm thấy Sở Mặc thực sự rất chói mắt, tạo nên một cảm giác tin cậy và thành thục cho người tiếp xúc. Bạch Diệt Trạch chỉ biết là có một tập đoàn rất lớn thu mua được công ty của hắn, sau đó đem toàn bộ văn phòng này hợp nhất với cả tòa nhà office lại thành một. Phải nói tập đoàn này quá mức lợi hại, không chỉ mua được công ty của hắn mà còn mua luôn cả tòa nhà office mà công ty bọn hắn đang thuê, sau đó thuận tiện đem tất cả nhóm người trong công ty thu mua luôn. Nhưng đối với tình hình cụ thể thì Bạch Diệt Trạch cũng không có hứng thú quan tâm, cho nên cũng không đi nghe ngóng tin tức. Thế mà có một chuyện thật khiến hắn không ngờ, người chủ mới từ trong miệng của đồng nghiệp kia lại chính là Sở Mặc. Đã nhiều năm trôi qua, Bạch Diệt Trạch cố gắng không để ý tới tin tức của Sở Mặc, vì hắn biết chỉ cần Sở Mặc dựa vào bản thân thôi cũng đủ để tạo nên một sự nghiệp vững vàng. Mà Sở Mặc của lúc này cũng đã thật sự trở thành một người giống với suy nghĩ của hắn, chỉ cần dùng 7 năm ngắn ngủi, đã có được một công ty lớn như vậy, đuổi đi những suy nghĩ lung tung ở trong đầu, lấy lại tỉnh táo. Đi làm ngủ gật bị phát hiện, Bạch Diệt Trạch cũng thu hồi lại sự ngạc nhiên của mình, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Lúc trước hắn đưa ra quyết định chia tay, thì đã chuẩn bị sẵn sàng sau này không xuất hiện trước mặt Sở Mặc nữa. Hắn tuyệt đối không thể để cho Sở Mặc nhận ra hắn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Diệt Trạch duy trì bình tĩnh, cố gắng không khiến người khác nhận ra sự khác thường của mình. Tối hôm qua tôi phải chỉnh sửa văn bản quá muộn. Bạch Diệt Trạch dùng lời nói mơ hồ, tùy tiện tìm lý do lấy lệ cho qua chuyện, chỉ cần mọi người hiểu đại khái là được, chứ nếu không hắn càng giải thích thì lại càng giống như là đang che giấu. Lời của hắn mọi người có tin hay không, hắn cũng không quan tâm. Thời gian 7 năm, quên một người chắc cũng đã đủ rồi. Cũng không phải Bạch Diệt Trạch ôm hy vọng may mắn, nhưng mà đã 7 năm không gặp, ngay cả hắn cũng không biết bộ dáng mình đã thay đổi như thế nào, nói gì tới một người từ thời trung học tới giờ không gặp nhau lần nào.

Nhưng Lý Đức Hải cảm thấy được tương lai tốt đẹp của Bạch Diệt Trạch chỉ sợ cũng không còn nữa rồi. Lần này coi như cậu gặp may mắn, về sau cẩn thận một chút cho tôi, cảnh cáo Bạch Diệt Trạch một câu, rồi Lý Đức Hải cũng đi ra ngoài, tiếp tục giới thiệu hoàn cảnh trong công ty cho ông chủ mới. Nhìn cấp trên lần lượt rời đi, các đồng nghiệp ở trong văn phòng cũng thả lỏng một chút, rốt cuộc cũng tránh được một kiếp. Chỉ duy nhất có Bạch Diệt Trạch là vẫn còn đang suy nghĩ về phương thức trừng phạt của Sở Mạc. 12 giờ đêm khuya, trong công viên nhỏ lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. Có lẽ là do có sự xuất hiện của bản thân, hoặc là do quỷ sai của âm giới đang áp giải linh hồn nên mới khiến cho các linh thể từ bốn phương tám hướng đều tụ tập xung quanh đài phun nước. Bạch Diệt Trạch ngưng tụ linh lực ở trong tay, đài phun nước giống như cảm ứng được nên cũng bắt đầu hiện lên ánh sáng màu xanh lam. Luân hồi tuyền được linh lực của Bạch Diệt Trạch rót vào khiến cho ánh sáng màu xanh càng lúc càng sáng. Được một lúc thì ánh sáng bắt đầu mờ dần đi. Ở ngay trung tâm của luân hồi tuyền mở ra cánh cửa thông giữa hai thế giới. Đội ngũ linh hồn đứng xếp hàng ở cửa luân hồi tuyền thành một hàng dài. Bạch Diệt Trạch ngắm nhìn một lúc, thấy xung quanh không có linh thể nào bị nhiễm khí sắc màu đen, hoặc là có sương mù màu trắng bao phủ thì cũng bắt đầu yên tâm đi qua bên bậc thềm ở cạnh luân hồi tuyền ngồi xuống. Linh hồn cũng chia ra làm vài loại, có loại mà người bình thường thì không thể nhìn thấy được, cũng có người có được mắt âm dương thì sẽ nhìn thấy, và nếu như không tiếp xúc thì nhìn qua không khác gì một người bình thường, mà chỉ có linh hồn bình thường này thì mới có thể đi qua luân hồi tuyền đến thế giới bên kia. Cũng có một số người trước khi chết có nguyện vọng chưa được hoàn thành, bọn họ sau khi hóa thành linh hồn sẽ tụ thành một màn sương mù bao vây xung quanh linh thể, còn lại là một số linh thể trước khi chết có oán niệm quá nặng. Khi chết linh thể trên người sẽ bị một luồng khí màu đen vây quanh. Tất cả những linh thể như vậy đều không được phép đi qua luân hồi tuyền. Cho nên công việc của Bạch Diệt Trạch chính là hàng ngày trừ bỏ mở ra của luân hồi tuyền, thì còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa. Đó chính là bảo vệ của luân hồi tuyền không cho những oán linh này đi vào. Mặt khác nếu như trong điều kiện cho phép, hắn cũng có thể tiêu trừ đi oán khí cùng chấp niệm của những linh hồn này để dẫn dắt bọn họ tiến vào luân hồi tuyền. Trừ bỏ những linh hồn trên, còn có một loại nữa, bọn họ giống như là bị nhiễm hắc khí quá mạnh, hoàn toàn không thể nhìn ra bản thể được, cộng thêm có cả lực lượng phá hoại mạnh mẽ, được gọi là ác linh. Ác linh này giống như là một loại bệnh truyền nhiễm, khiến tất cả các linh thể đứng gần đều bị ảnh hưởng. Ác linh không chỉ mất đi tư cách đi luân hồi, mà còn là đối tượng đặc biệt phải bị tiêu diệt. Luân hồi tuyền là nơi tụ tập linh thể cùng linh khí. Nếu ác linh một khi đến gần luân hồi tuyền cũng sẽ bị linh khí nồng đậm này ảnh hưởng, càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hấp thụ được linh khí này, cho nên tuyệt đối không thể để cho ác linh đến gần luân hồi tuyền, đây cũng là một trách nhiệm quan trọng của dẫn linh sư. Dẫn linh sư có ấn ký màu đỏ linh lực sẽ tăng trưởng gấp đôi, cho dù bị ác linh xâm phạm cũng không chút ảnh hưởng nào, nên chuyện bắt ác linh cũng rất đơn giản, nhưng nếu một người từ nhỏ không tu luyện pháp thuật, linh lực lại yếu kém như Bạch Diệt Trạch thì dù có thêm ấn ký đi chăng nữa, đối với hắn chẳng khác gì một thiên sư bình thường. May mà Bạch Diệt Trạch đã trở thành dẫn linh sư được vài năm, cũng chưa gặp phải ác linh nào khó giải quyết, lại được ấn ký dẫn linh sư bảo vệ, cho nên pháp thuật đối với hắn cũng không có tác dụng nhiều. Bạch Diệt Trạch dựa vào linh lực tầm trung, cứ ở đây bảo vệ luân hồi tuyền, chớp mắt cũng đã 7 năm trôi qua, cho nên Bạch Diệt Trạch dù có nghĩ nát óc cũng không thông. Vì sao trình độ gà mờ của hắn lại có thể được tuyển chọn làm dẫn linh sư? Bạch Diệt Trạch ngồi trên bậc thềm nghiêng đầu, dùng tay chống đầu, một quyển vở đặt trên đùi, còn tay kia thì cầm bút viết bản kiểm điểm. Tới khi viết được 3 chữ bản kiểm điểm ở dòng đầu tiên, hắn mới bắt đầu liếc mắt nhìn qua luân hồi tuyền, nhưng vừa mới liếc mắt thì đã ngẩn người. Buồn rầu cả ngày hắn cũng vẫn chưa nghĩ ra được, vì sao Sở Mặt lại có ý nghĩ bắt hắn viết bản kiểm điểm này à? Xem hắn là học sinh tiểu học à? Viết bản kiểm điểm dài 1.000 chữ ngày hôm sau nộp lên, hắn thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Sở Mặc đã nhận ra hắn rồi hay không nữa. Nếu đã nhận ra, Bạch Diệt Trạch cảm thấy Sở Mặc nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Còn nếu như không nhận ra, tại sao lại bắt hắn viết một bản kiểm điểm khó hiểu như vậy chứ? Bạch Diệt Trạch đã định hôm nay sau khi tan làm, sẽ lập tức thu dọn đồ đạc, mặc kệ là Sở Mặc có nhận ra hắn hay không thì hắn cũng sẽ rời khỏi đây. Nhưng lại nghĩ nếu làm thế thì khác gì chưa đánh đã tự khai, có khác gì tự đem lửa thiêu thân, mà quan trọng là hắn có thể đi nơi nào được chứ, không để ý đến công việc, thì hắn cũng không thể rời khỏi luân hồi tuyền. Bây giờ không giống trước kia, Sở Mặc hiện giờ đã là ông chủ lớn của tập đoàn Vân Mặc, Muốn ở tại thành phố Lâm Tuyền tìm được một người như hắn thì rất dễ dàng, chứ đừng nói là hắn còn không biết trốn đi đâu, cho nên chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. 7 năm thời gian nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, không chừng Sở Mặc đã không còn nhớ rõ có một người như hắn từng xuất hiện ở trong quá khứ. Bạch Diệt Trạch tự an ủi chính mình, nên không cần tự mình hù dọa bản thân, chuyện chắc gì đã xấu tới mức như vậy, là người nào mà to gan như vậy, dám bắt Bạch đại nhân người phải viết bản kiểm điểm. Một linh thể thấy Bạch Diệt Trạch ngẩn người, nên bay tới gần hắn rồi vô tình nhìn thấy rõ thứ hắn đang viết là bản kiểm điểm, cũng cảm thấy vô cùng bất bình mà lên tiếng. Bạch Diệt Trạch cười khổ trả lời, hôm nay trong lúc công tác ta không cẩn thận ngủ quên mất, vô tình bị ông chủ bắt gặp nên mới bị phạt viết bản kiểm điểm, để hiểu rõ sai lầm mình phạm phải. Bạch đại nhân, người nói cho ta biết ông chủ mới của ngươi là ai đi. Linh thể tức giận không thôi, ta để cho mấy người anh em đi chỉnh hắn một trận à. Linh thể tức giận nên muốn vì Bạch Diệt Trạch mà ra mặt, là ai mà lại dám khi dễ dẫn linh sư của bọn hắn chứ, nếu không dạy dỗ một trận là không được. Hiện tại, trung tâm của thành phố Lâm Tuyền cũng chỉ có mấy nơi đáng nhắc tới, mà tất cả nơi đó đều là địa bàn của Bạch đại nhân à. Tiểu Linh không được nhiều chuyện, Bạch Diệt Trạch thấy bọn họ muốn đi tìm Sở Mặc gây chuyện, nên cũng vội vàng ngăn cản. Để bọn họ đi tìm Sở Mặc kiếm chuyện, tạo ra một đống sự kiện thần quái thì chỉ sợ là Sở Mặc đừng mong có được ngày nào yên ổn. Nếu chẳng may chơi đùa làm lớn chuyện, rồi khiến các thiên sư chú ý tới, sợ là hắn cũng khó mà dọn dẹp được đống chuyện rắc rối này ạ. Người sau khi hóa thành linh thể, sinh tử khác với khi còn sống, không thể ở lại dân gian quá dài. Đa số tất cả các linh thể đều bị Luân Hồi Tuyền dẫn dắt mà tự động tụ tập tại cửa Luân Hồi Tuyền. Nhưng cũng có một vài linh thể không muốn nhập luân hồi, lưu luyến dương gian, lúc này phải nhờ quỷ sai của âm giới áp giải đưa tới luân hồi tuyền, dùng biện pháp mạnh mà cưỡng ép đi vào luân hồi tuyền. Linh thể cũng có nơi về của linh thể, nếu dừng lại ở dương gian lâu, thì không chỉ làm loạn trật tự âm dương, mà tự bản thân linh thể cũng vì bị nhiễm dương khí nặng mà tiêu tan. Mà linh thể đang nói chuyện với Bạch Diệt Trạch này lại có chút đặc biệt. Vào thời điểm khi Bạch Diệt Trạch mới nhận chức trở thành dẫn linh sư, thì linh hồn này đã ở bên cạnh luân hồi tuyền này, có lẽ là đã ở đây từ rất lâu rồi. Linh thể này không có tên, nên Bạch Diệt Trạch vẫn gọi hắn là Tiểu Linh. Tiểu Linh bởi vì chấp niệm quá sâu, không chịu đi vào luân hồi tuyền, nên ngay cả các quỷ sai cũng đều không biết phải làm sao với hắn. Tiểu Linh không muốn đi sang thế giới bên kia, mà cũng không muốn ở lại dương gian. Hắn chỉ một mực ở lại bên cạnh cửa luân hồi tuyền, nơi giao nhau của hai thế giới âm và dương. Hắn khi còn sống cũng từng học qua pháp thuật, nên linh lực của luân hồi tuyền cũng có thể giúp hắn chống đỡ của sự ảnh hưởng dương giới. Vì vậy mà Tiểu Linh mới có thể ở tại bên cạnh luân hồi tuyền cho tới tận bây giờ. Tiểu Linh ngẩn người ở luân hồi tuyền như vậy đã rất nhiều năm, không một ai có thể khuyên được hắn. Hắn cũng rất an phận, nên cho dù là dẫn linh sư hay là thiên sư thì cũng không muốn làm khó dễ hắn. Vì thế mà sự tồn tại của Tiểu Linh cũng là sự tồn tại đặc biệt. Bạch Diệt Trạch khi mới trở thành dẫn linh sư, chuyện gì cũng không biết, mà Tiểu Linh cũng giúp cho hắn rất nhiều chuyện. Cứ mỗi khi đến 12 giờ đêm thì Tiểu Linh lại xuất hiện ở bên cạnh luân hồi tuyền nhìn Bạch Diệt Trạch làm việc, cho tới khi linh thể cuối cùng bước qua luân hồi tuyền thì hắn lại lặng lẽ rời đi. À, hiểu rồi, Bạch Diệt Trạch ngăn cản, nên Tiểu Linh cũng trở nên ủ rũ, hắn không dám cãi mệnh lệnh của dẫn linh sư. Tự đông xoay quanh Bạch Diệt Trạch vài vòng, rồi lại đối diện với cái bản kiểm điểm kia khiến cơn tức giận của Tiểu Linh lại bốc lên. Bạch đại nhân, người chuyên tâm mà viết đi, ta qua bên luân hồi tuyền trông coi giúp ngươi. Có Tiểu Linh ở bên kia giúp, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn Tiểu Linh tránh đi, Bạch Diệt Trạch cũng bắt đầu tập trung nghiên cứu xem nên viết bản kiểm điểm như thế nào. Bạch Diệt Trạch đột nhiên nghĩ tới, Sở Mặc bắt hắn viết bản kiểm điểm có phải là vì muốn thăm dò hắn hay không? Sở Mặc căn bản là không nhận ra hắn, cùng lắm chỉ hơi nghi ngờ mà thôi, cho nên mới dùng phương pháp viết kiểm điểm là để làm cho hắn lộ ra sơ hở. Đúng vậy, hắn nhất định không thể chưa đánh mà đã loạn, rồi để Sở Mặc nắm bắt được sơ hở. Nhưng mà một bản kiểm điểm thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ là định dựa vào chữ viết để xác nhận ra thân phận của hắn? Bạch Diệt Trạch nhìn ba chữ bản kiểm điểm được viết to ở giữa quyển vở, càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Vị trí ở công ty của hắn gần như là không phải tự viết bằng tay bao giờ, cho dù có phải ký hàng hay nhận văn kiện cũng không tới lượt hắn. Mặc kệ, dù thế nào thì hắn cũng không thể để Sở Mặc nắm được sơ hở, nên phải chú ý chi tiết từng chữ mà viết cho khác đi. Nhanh nhẹn viết bản kiểm điểm, chữ cũng được viết khác đi, nội dung đơn giản, chắc chắn Sở Mặc sẽ không nhận ra được đâu. Bạch Diệt Trạch không về do dự nữa nên viết cũng rất nhanh đã xong, càng nghĩ càng thấy vừa lòng. Ngày mai chỉ cần nộp xong bản kiểm điểm là có thể quang minh chính đại mà ở lại công ty tiếp tục làm việc rồi. Tuy Sở Mặc là ông chủ, nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp nhau nên không cần lo lắng. Nhìn linh thể cuối cùng tiến vào luân hồi tuyền, Bạch Diệt Trạch ở trên bậc thềm duỗi lưng. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, công việc dẫn linh sư lại không có yêu cầu số lượng cụ thể hay thời gian cố định. Chỉ cần hết linh thể là có thể về nhà đi ngủ chứ không cần phải lăn lộn tới tận bình minh ở đây. Hơn nửa ngày mai còn phải tự tay đưa bản kiểm điểm cho Sở Mặc, hắn không hy vọng lại một lần nữa có dáng vẻ mất tinh thần mà xuất hiện trước mặt Sở Mặc. Lúc này luân hồi tuyền cũng biến trở về hình dáng đài phun nước, Tiểu Linh cũng đang rảnh rỗi nhàm chán mà xoay quanh đài phun nước, khóe mắt lơ đãng để lộ ra chút thất vọng, chỉ cần trời chưa sáng, Tiểu Linh cũng chưa rời đi. Muộn rồi, ta về đây, Bạch Diệt Trạch đứng lên, công việc hôm nay đã kết thúc, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng có lòng tốt nói thêm một câu, bình minh thì nhớ trở về đấy. Tiểu Linh cũng không gây rắc rối gì cho hắn, nên nếu hắn rời đi chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Bộ dạng thẫn thờ vừa rồi của Tiểu Linh đột nhiên trở nên có sức sống, tình huống của Tiểu Linh có chút đặc biệt, tuy không thể rời khỏi phạm vi luân hồi tuyền, nhưng nếu dẫn linh sư cho phép thì hắn vẫn có thể ở tại dương gian tự do đi lại. Tiểu Linh lâu rồi không rời khỏi luân hồi tuyền, nên khi được phép đi lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy hình như có chút nhớ dương gian. Nhìn về hướng mà Bạch Diệt Trạch rời đi, hắn cúi người thật sâu, cảm ơn người, Bạch đại nhân. Bạch Diệt Trạch trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức nên tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, tay cầm bản kiểm điểm đứng ở bên ngoài cửa văn phòng của Sở Mặc do dự, hít một hơi thật sâu, rõ ràng vừa rồi không hề khẩn trương, nhưng không biết tại sao khi đứng trước cửa, suy nghĩ tới chuẩn bị phải đối mặt với Sở Mặc, thì tâm tư của Bạch Diệt Trạch lại bắt đầu cuống lên. Hắn không dám đi vào à. Bạch Diệt Trạch đứng ở trước cửa văn phòng của Tổng Giám Đốc, trong lòng khẩn trương không biết phải nói sao. Sau khi đi vào thì bỗng nhiên cánh cửa trước mặt bị người bên trong mở ra, sau đó một nhân viên do dự hỏi, anh chính là Bạch Diệt Trạch. Đúng vậy, do chưa kịp chuẩn bị nên Bạch Diệt Trạch luống cuống đáp lời, chào anh, tôi tới để giao vài thứ cho Sở Tổng. Bạch Diệt Trạch không có ý định nói rõ ra là phải đến giao nộp bản kiểm điểm, cho nên chỉ liếc mắt qua đánh giá người trước mặt một cái rồi thôi. Nếu hắn đoán không sai thì người trước mặt này chắc là trợ lý của Sở Mặc. Không cần phải khẩn trương như vậy, tôi là trợ lý của Sở Tổng, tên là Đơn Kiệt, anh có thể gọi tên của tôi là được. Đơn Kiệt mời Bạch Diệt Trạch vừa đi vào trong vừa nói, Sở Tổng đang ở bên trong, anh cứ trực tiếp đi vào là được. Đơn Kiệt chỉ người đang ở đằng sau cánh cửa, rồi sau đó lại quay về vị trí công tác của mình, tiếp tục làm việc còn đang làm dở. Trợ lý Đơn, Bạch Diệt Trạch cảm thấy có chút ngại ngùng mà nhìn về phía Đơn Kiệt. Bạch Diệt Trạch còn tưởng đâu là Đơn Kiệt đang đùa giỡn với mình. Tình huống bình thường nếu muốn đi vào thì ít ra cũng phải thông báo trước một câu. Đằng này lại bảo hắn cứ trực tiếp gõ cửa mà đi vào, dù nghĩ thế nào thì cũng vẫn thấy không hợp quy củ. Đơn Kiệt nhìn về phía Bạch Diệt Trạch nở một nụ cười cổ vũ, ý bảo hắn cứ yên tâm mà gõ cửa, ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục xử lý những văn kiện ở trên bàn, cũng không tiếp tục quan tâm tới Bạch Diệt Trạch nữa. Bạch Diệt Trạch không còn cách nào khác, chỉ đành phải gõ cửa văn phòng của Sở Mặc, mời vào, âm thanh ngắn gọn mà có lực từ bên trong truyền ra. Mãi cho tới khi bóng dáng Bạch Diệt Trạch biến mất ở sau cánh cửa, Đơn Kiệt mới rời mắt khỏi đống văn kiện mà nhìn qua, rồi lại suy nghĩ về cái người đang đứng ở bên trong. Nếu như vừa rồi bản thân không cố gắng giả bộ là đang làm việc, Đơn Kiệt chỉ sợ là mình sẽ không tự giác nhìn chằm chằm vào Bạch Diệt Trạch mà nghiên cứu, khiến cho Bạch Diệt Trạch lại mất tự nhiên. Ngày hôm qua, lúc ông chủ đến công ty đi thị sát thì hắn lại không đi cùng, nên kết quả là đã bỏ lỡ mất cơ hội để xem trò hay, làm tâm phúc của ông chủ. Trong công ty có chuyện lớn nhỏ nào mà Đơn Kiệt không biết? Hôm qua khi ông chủ vừa rời khỏi nơi đó thì bên này Đơn Kiệt đã nhận được ngay tin tức nóng hổi. Một nhân viên đi làm, ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc bị ông chủ phát hiện. Nhưng quan trọng là ông chủ lại không đuổi việc nhân viên đó, mà chỉ bắt hắn viết bản kiểm điểm. Chuyện này tuy nhỏ nhưng đối với Sở Tổng, người mà Đơn Kiệt đã đi theo một thời gian dài mà nói, thì đây quả thực là chuyện lạ có thật. Đơn Kiệt học cùng đại học với Sở Mặc. Sở Mặc vốn là học trưởng nên quan hệ của hai người cũng tương đối hòa hợp.

đã quên mất người đang đứng trước mặt hắn là Sở Mặc. Hắn biết Sở Mặc là ông chủ lớn của công ty, cũng biết Sở Mặc không nhận ra hắn, nên trong tiềm thức mới đem Sở Mặc thành ông chủ chân chính mà vô tình để lộ ra tính cách trước kia của mình. Cái này quá nguy hiểm, nhất định phải sửa đổi. Bạch Diệt Trạch đi theo Sở Mặc tới cửa thang máy, đang nghĩ tới giải thích nguyên nhân mình đi muộn, thì lại cảm thấy toàn thân Sở Mặc tỏa ra áp lực làm cho bao nhiêu lời giải thích đều phải nuốt vào. Muộn là muộn, dù có giải thích cũng đều là dư thừa. Rõ ràng là trong thời gian đi làm, một nhân viên lại đi mò mẫm ở trong cầu thang bộ, sau đó còn tìm một đống lý do vớ vẩn để lấy cớ, bảo sao ông chủ có thể không nổi giận được. Hắn không biết mình tại sao lại xui xẻo vậy nữa. Làm việc ở công ty nhiều năm chưa từng xảy ra sai sót, vậy mà trong có vài ngày thì đã bị mắc lỗi tới mấy lần. Lúc thì đi làm ngủ gật, hôm nay thì đi muộn, mà quan trọng ở chỗ mỗi lần mắc lỗi đều bị Sở Mặc bắt được. Lần này thì hay rồi. Dù Sở Mặc không nhận ra hắn là ai, nhưng cũng đủ để Sở Mặc có ấn tượng khắc sâu rồi. Về sau không biết còn có bao nhiêu rắc rối nữa đây a. Rất nhanh đã đến chỗ thang máy, bên trong không có một bóng người. Hai người một trước một sau đi vào, mãi cho tới khi cửa khép lại cũng không có thêm người nào đi vào. Trong thang máy yên tĩnh đến quỷ dị, Bạch Diệt Trạch giờ mới phát hiện ra. Rõ ràng vào mỗi khi tới giờ này thì thang máy sẽ đầy ắp người chen lấn xô đẩy, thậm chí còn phải đợi đến chuyến sau. Vậy mà bây giờ thang máy lại trống không, chỉ có hai người hắn và Sở Mặc. Bởi vì không có lựa chọn tầng trệt, nên thang máy đứng ở tầng 1, trong thang máy không khí bắt đầu trở nên khác lạ. Thấy thế Bạch Diệt Trạch nhanh nhẹn đưa tay ấn lên phím tầng 18, nhưng còn chưa đợi hắn chạm vào phím ấn thì từ mu bàn tay truyền tới một cảm xúc ấm áp, vì Sở Mặc cũng cùng một thời gian đưa tay ra ấn phím tầng 18. Bạch Diệt Trạch như bị điện giật mà thu tay mình lại, sau đó nhanh chóng lùi về góc thang máy. Giống như nhiệt độ vừa truyền tới từ tay của Sở Mặc làm hắn bị thương vậy, trái tim đang bình thường cũng bắt đầu đập mạnh. Sở Mặc sau khi lạnh nhạt đè xuống con số 18 xong, cũng không hề quay đầu nhìn về phía Bạch Diệt Trạch thêm lần nào. Bạch Diệt Trạch cũng cảm thấy mất tự nhiên mà núp vào phía trong góc của thang máy, dựa lưng vào thang máy nghĩ lại hành vi vừa rồi. Cậu cũng biết rõ phản ứng hồi nãy của mình có chút hơi quá, nhưng hắn không kiểm soát được, cảm giác giống như bị trúng tà vậy. Dường như trái tim của cậu hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của lý trí. Bạch Diệt Trạch bởi vì xấu hổ nên chỉ dám liếc mắt nhìn lên một cái, rồi cậu ngẫu nhiên phát hiện đối diện với tầm mắt của cậu chính là tấm lưng của Sở Mặc, nên cậu chẳng thể nào biết được sự khác thường của đối phương. Sở Mặc vẫn lạnh lùng như trước, càng khiến cho Bạch Diệt Trạch không thể nào bình tĩnh nổi. Thật tốn mất rất nhiều sức lực để bình ổn được cảm xúc, thì cậu mới để ý tới chuyện trễ giờ làm. Công ty có quy định nếu đi muộn một lần thì tiền thưởng của tháng sẽ bị trừ hết sạch. Bạch Diệt Trạch lần trước không những bị bắt viết bản kiểm điểm, mà còn bị công ty yêu cầu đọc nội quy của công ty lại một lần. Cho nên những gì cậu vừa mới đọc được từ hai ngày trước vẫn còn nhớ như in ở trong đầu. Đương nhiên cả chuyện thưởng phạt hay vi phạm nội quy cũng không ngoại lệ. Hôm nay bị Sở Mặc bắt gặp đi muộn cũng không sao, nhưng trọng điểm là cậu sẽ vì vậy mà bị mất đi một tháng tiền thưởng ạ. Tuy Sở Mặc không quản lý tới việc công nhân đi muộn, dẫu sao đây cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng kể, cơ mà tiền thưởng tháng này không có thì đối với Bạch Diệt Trạch chẳng khác nào họa vô đơn chí. Cảm xúc của Bạch Diệt Trạch vào lúc này đã rơi xuống đến mức thấp nhất, vốn tiền bạc cậu không có nhiều, mỗi tháng chỉ dựa vào lương và tiền thưởng mà sống, tuy có hơi ít nhưng vẫn còn hơn là không có gì. Mặt khác cậu còn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng nổi trận lôi đình của Lý Đức Hải nữa, từ sau khi công ty được chỉnh đốn lại tác phong. Lý Đức Hải không chỉ một lần đưa ra yêu cầu cậu phải đi tới sớm hơn một chút, vậy mà hôm nay không những đã đi muộn, lại còn để cho Sở Mặc bắt gặp, chỉ e là không chỉ bị giáo huấn nhẹ nhàng thôi đâu. Sở Mặc giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn con số thay đổi ở trên thang máy, vừa rồi trong lúc chớp nhoáng chạm vào tay nhau, rồi sau đó Bạch Diệt Trạch cũng rất nhanh mà thu hồi tay lại và lùi đến trong góc thang máy, thì dường như đã bỏ lỡ mất hình ảnh đáy mắt của hắn chợt lóe lên chút giận hờn. Hắn chẳng lẽ đáng sợ như vậy hay sao? Xuyên thấu qua mặt kính bóng loáng trong thang máy, Sở Mặc nhìn thấy rõ ràng Bạch Diệt Trạch đứng ở một vị trí cách hắn rất xa. Tuy vậy nhưng Sở Mặc vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ. Hắn còn một đống nợ cũ chưa cùng với Bạch Diệt Trạch tính toán xong. Vậy mà cậu còn định đơn giản cứ như vậy mà lẩn trốn hắn hay sao? Hai người không lưu tâm nên vô ý lại đụng chạm vào nhau. Tuy chỉ là chạm nhẹ qua mu bàn tay nhưng cảm giác lại giống như bị sợi lông vũ phất qua vậy. Có chút ngứa, thật giống như một người thèm thuốc mà điếu thuốc lại bị đặt ở giữa không trung, loại tư vị này thật khó chịu. Nếu như điều kiện cho phép, Sở Mặc thật sự rất muốn đem Bạch Diệt Trạch đến bên cạnh mình mà tận tình dạy dỗ lại một lần, để cho cậu biết được hậu quả khi chọc vào hắn là cực kỳ nghiêm trọng. Đinh, một tiếng, thang máy trực tiếp dừng ở tầng 18, cũng đồng thời cắt đứt suy nghĩ của Sở Mặc. Sở Mặc phụng phịu đi ra khỏi thang máy, Bạch Diệt Trạch cũng không dám tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa, nếu không chỉ sợ đợi lát nữa khi bị hỏi lại không biết nói làm sao. Hơn nữa cậu vẫn còn muốn làm việc ở đây ạ. Bước nhanh đi theo sau Sở Mặc, hai người cùng đi tới phòng làm việc. Xin chào Sở Tổng. Chào buổi sáng Sở Tổng. Mới vừa vào cửa ngay lập tức đã có nhân viên chú ý tới. Tiếp theo đó là những tiếng chào hỏi liên tiếp vang lên trong văn phòng. Xin chào, Sở Mặc đảo mắt nhìn qua khắp văn phòng, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu với mọi người chào hỏi. Lý Đức Hải nổi giận đùng đùng đứng ở cửa văn phòng, chỉ chờ tới lúc Bạch Diệt Trạch chui đầu vào lưới. Không thể tưởng được khi đợi được cậu thì lại cũng nhìn thấy ông chủ cùng đến với cậu, nên hắn chỉ đành phải thu lại tức giận mà tươi cười hỏi thăm. Sở Tổng, ngài tại sao lại có thời gian rảnh tới đây vậy? Không biết là có chỉ thị gì không? Sở Mặc không hề trả lời hai vấn đề trên của Lý Đức Hải. Hắn cũng không quan tâm tới Bạch Diệt Trạch đang đứng ở phía sau, mà là lập tức đi thẳng vào văn phòng nằm tít bên phía trong cùng của Lý Đức Hải mà đi đến. Lý Đức Hải thấy thế cũng thức thời mà đi theo sau. Bạch Diệt Trạch nhìn thấy bộ dáng muốn ăn thịt người của Lý Đức Hải ở cửa văn phòng, thì biết ngay chuyện lớn không tốt, nên cậu chỉ biết đi theo Sở Mặc vào văn phòng mà không dám nhìn tiếp vào vẻ mặt của Lý Đức Hải nữa. Thừa dịp sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt vào Sở Mặc, mà ngay cả Sở Mặc cũng không còn hơi sức đâu mà để ý tới cậu nữa, thì Bạch Diệt Trạch liền lặng lẽ đi về phía vị trí của mình. Cậu chỉ đi trễ có một chút thôi mà sao lại gây ra chuyện lớn như vậy chứ? Bị ông chủ tự mình bắt gặp đã đành, giờ lại còn bị dẫn tới tận cửa văn phòng nữa là sao? Cậu tin tưởng rất nhanh thôi, thì chuyện đi trễ của cậu sẽ truyền khắp các ngõ ngách trong công ty. Bạch Diệt Trạch nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa người khác cũng sẽ nghĩ giống cậu, đặc biệt là ông chủ cũ Lý Đức Hải. Hắn bất mãn về chuyện đi làm đúng giờ tới từng giây của Bạch Diệt Trạch đã lâu, nhưng cũng không có cách nào để bắt lỗi, vì căn bản người ta cũng đâu có đi muộn. Lần trước ông chủ mới tới thị sát công việc, chuyện Bạch Diệt Trạch đi làm ngủ gật đã khiến hắn mất mặt vô cùng. Tuy ngoài mặt ông chủ chưa nói gì hắn, nhưng Lý Đức Hải cũng đã lén tìm Bạch Diệt Trạch gây khó dễ, đến nỗi bị mọi người biết được lôi ra bàn tán, ai cũng nói lòng dạ hắn hẹp hòi đủ thứ. Hôm nay may mắn bắt được Bạch Diệt Trạch đi làm trễ, Lý Đức Hải vui mừng chuẩn bị sẵn một bài giáo huấn cho Bạch Diệt Trạch, chỉ còn đợi mỗi bóng dáng Bạch Diệt Trạch xuất hiện ở cửa văn phòng nữa mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Diệt Trạch và ông chủ cùng bước ra từ thang máy, sắc mặt Lý Đức Hải liền thay đổi liên tục. Tại sao lần nào cũng đều là tên Bạch Diệt Trạch này gây ra rắc rối cho hắn vậy hả? Đi muộn chỉ là việc nhỏ, chỉ cần hắn giáo huấn vài câu là được rồi. Thế mà tại sao lại lôi kéo cả ông chủ lớn tới đây nữa? Chuyện này chẳng khác nào đem hình tượng của bọn hắn kéo xuống tới mức thấp nhất ở trước mặt ông chủ à. Lý Đức Hải cân nhắc mãi vẫn không hiểu nổi ý đồ đến đây của Sở Mặc, nên chỉ biết một mực đi theo Sở Mặc tới văn phòng, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông chủ, rồi lại nghĩ tới người phạm lỗi vẫn lại là một người, hơn nữa lại còn là nhân viên cấp dưới của mình. Chuyện này khác nào nói năng lực quản lý của hắn có vấn đề. Hắn bắt đầu lo lắng cho địa vị của mình ở trong công ty đang tràn ngập nguy cơ. Lý Đức Hải lo lắng được một lúc, thì rất nhanh cũng phát hiện ra manh mối. Ông chủ hình như cũng không có tức giận, mà cũng không phải là có hứng thú tới hỏi tội. Vì khi thấy Bạch Diệt Trạch đi về vị trí công tác của mình, ông chủ cũng chưa từng liếc mắt nhìn, rõ ràng là chẳng thèm để ý tới chuyện đi muộn của tên kia. Lý Đức Hải đúng là có mắt quan sát, hắn nhìn thang máy từ tầng 1 đi thẳng lên tới tầng này. Vì vậy nếu như nói Bạch Diệt Trạch đi muộn thì có khác nào bảo ông chủ cũng đi muộn à? Hắn còn chưa có lá gan này ạ. Ai nói Bạch Diệt Trạch đi muộn? Lý Đức Hải trong nháy mắt đã thay đổi suy nghĩ. Bạch Diệt Trạch là vì có việc liên quan tới ông chủ nên mới vì vậy mà tới muộn. Lý Đức Hải yên lặng lợi dụng quyền hạn của mình mà bỏ cho lần ghi chép lỗi đi muộn này của Bạch Diệt Trạch. Hắn có cảm giác hình như ông chủ còn vô tình để lộ ra là ông chủ đang bảo vệ cho Bạch Diệt Trạch thì phải. Cho nên Lý Đức Hải tự hạ chỉ thị cho chính mình bỏ qua mọi suy nghĩ vớ vẩn, coi như mọi chuyện đều là ảo giác, trở thành thối nát ở trong bụng. Bạch Diệt Trạch cũng không biết được tâm tư của Lý Đức Hải, cho nên cứ băn khoăn mãi về chuyện đi muộn tại sao lại không bị ai nói gì, rồi còn tiền thưởng thì sao? Thu lại tâm tình, mở máy tính lên, Nhân tiện làm nốt những chuyện ngày hôm qua chưa làm xong, cũng bắt đầu một ngày công tác mới, không phải là có việc gì chứ? Thấy hai sếp đi vào văn phòng, Tôn Uy ngồi làm việc ở bàn bên cạnh lo lắng hỏi. Yên tâm, Bạch Diệt Trạch cũng mở miệng rồi dùng ánh mắt trấn an mọi người. Khi Bạch Diệt Trạch vừa mới tới công viên nhỏ sinh sống, thì Tôn Uy cũng thuê nhà ở gần đó, rồi sau đó tình cờ Bạch Diệt Trạch lại tìm tới công ty này tìm việc, tiếp theo là cùng làm việc tại đây với nhau. Lúc Bạch Diệt Trạch mới tới, Tôn Uy vừa là tiền bối lại kim luôn hàng xóm, nên đã giúp đỡ Bạch Diệt Trạch rất nhiều. Mấy năm trở lại gần đây, quan hệ của hai người cũng trở nên vô cùng thân thiết. Thật đẹp trai, Lâm Viên nhìn bóng lưng biến mất ở sau cánh cửa của Sở Mặc mà si ngốc nói, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự không cam lòng mà vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, giống như có thể xuyên qua đó mà nhìn thấy bóng dáng ở bên trong của Sở Mặc. Lâm tỷ, chỉ có háo sắc thì cũng phải nhìn cho kỹ xem đó là ai chứ. Có đồng nghiệp ở phía sau thấy Lâm Viên như vậy thì cũng trêu đùa, nước miếng cũng chảy hết ra rồi kìa. Trong văn phòng đang yên tĩnh, bỗng vang lên những tiếng cười chế nhạo. Tôi nói sai gì sao? Lâm Viên tức giận quay đầu lại, không hề e dè mà nói ra tin tức của Sở Mặc. Nhìn bề ngoài của Sở Tổng tuy có lạnh lùng, nhưng bộ dáng lại vừa trẻ vừa đẹp trai, hơn nữa lại là người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Vân Mặc. Căn cứ vào tin tức tình báo tin cậy, Sở Tổng đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Hắn quả thực là Bạch Mã Hoàng tử ở trong cảm nhận của tôi. Mọi người thử nói xem, hiện tại chúng ta đều làm việc ở trong cùng một tập đoàn, liệu tôi có cơ hội hay không? Tuy biết cơ hội xa vời, nhưng Lâm Viên cũng không ngại mà thưởng thức xuất ca. Bắt đầu từ ngày đầu tiên nhìn thấy Sở Mặc thì nàng đã bị mê hoặc rồi. Chỉ đáng tiếc là không khí hôm đó quá tệ, nên nàng cũng không kịp để ý kỹ. Sở Mặc là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, nhưng cũng không phải muốn là nàng có thể gặp được. Huống hồ sau lần đó thì Sở Mặc cũng chưa từng tới bên đây. Lần này thật khó lắm mới có cơ hội để nhìn thấy hắn. Nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội mới được. Lâm Viên ngay cả khi đang nói thì ánh mắt cũng tỏa ra bong bóng. Đồng nghiệp bên cạnh cũng yên lặng trở về vị trí ngay từ lúc nàng đang diễn thuyết. Ở trong này, ai cũng đều đã quá quen với hành động thường xuyên lên cơn động kinh như này rồi. Tiểu Bạch nè, Lâm Viên thấy người đi tới, liền tiến đến bên cạnh Bạch Diệt Trạch nũng nịu nói, chị thật hâm mộ em đó. Lâm tỷ, Bạch Diệt Trạch bất đắc dĩ đành phải ngẩng đầu nói, đối với nữ sinh vừa nhìn thấy Sở Mặc thể hiện ra hành vi hoa si thế này, cậu cũng đã sớm luyện thành thói quen. Thời điểm khi học trung học, Sở Mặc ở trường cũng có không ít nữ sinh thích hắn. Mỗi khi hai người bọn họ đi tới trường học, thì có rất nhiều nữ sinh lớn mật mà đột nhiên lao tới, rồi thổ lộ với Sở Mặc. Cho nên tình hình hiện tại cũng chỉ nói lên mị lực của Sở Mặc quả thật vô cùng lớn. Chỉ là cậu không hiểu chính bản thân mình có cái gì lại khiến cho Lâm Viên hâm mộ. Có thể nói cho chi biết làm thế nào để có thể cùng đi chung thang máy lên đây với Sở Tổng hay không? Lâm Viên cười hì hì hỏi Bạch Diệt Trạch. Bạch Diệt Trạch nhìn nàng một cái, rồi lạnh nhạt đề nghị, sáng mai chị có thể tới công ty sớm, rồi cố tình giả vờ như tình cờ gặp gỡ với Sở Tổng xem sao. Là vậy à? Không nghĩ tới còn có thể làm thế, vậy mà chị lại không nghĩ ra. Lâm Viên hiểu ra nói, chủ ý này rất tốt, cảm ơn em Tiểu Bạch. Bạch Diệt Trạch chẳng qua chỉ là nói đùa với Lâm Viên, không nghĩ tới chị ta lại thật sự tin là thật. Khi cậu định ngăn cản thì đã không kịp, chỉ thấy Lâm Viên đã tươi cười quay trở về vị trí làm việc của mình mà tiếp tục suy nghĩ xem kế hoạch ngày mai phải làm thế nào. Bạch Diệt Trạch cũng không tiếp tục với ý nghĩ khuyên can nữa, cho nên cũng làm tiếp công việc của mình. Chăm chú nhìn lên lịch trên bàn làm việc, phát hiện hôm nay là thứ sáu, nghĩ tới mai kia có thể ngủ ngon, tự nhiên tâm tình của Bạch Diệt Trạch cũng trở nên tích cực hơn cũ gấp bội. Ăn xong cơm trưa, Bạch Diệt Trạch ngồi ở phòng nghỉ ngơi uống nước trà mà nhắm mắt dưỡng thần. Ban ngày phải đi làm, tối lại đi dẫn linh sư, khiến cho thời gian ngủ nghỉ của cậu rất hỗn loạn. Nhưng cũng may công việc ở công ty cũng nhẹ nhàng, không cần tăng ca, chứ nếu không chỉ sợ ăn không tiêu mất. Văn phòng người đến người đi, nhưng ở trong phòng nghỉ ngơi uống nước này thì lại yên tĩnh hơn nhiều. Anh ơi, một tiếng gọi thanh thúy của trẻ con vang lên. Bạch Diệt Trạch bị âm thanh bất thình lình này vang lên làm cho hoảng sợ. Cậu mở to mắt liếc bốn phía, rồi lại phát hiện ở xung quanh mình không có một ai. Chẳng lẽ mình nghe lầm, mang kính mắt thì sẽ không nhìn thấy linh hồn, nhưng không có nghĩa là không nghe được giọng nói của linh hồn. Quả nhiên tháo xuống kính mắt thì thấy ngay đứa trẻ buổi sáng đang bay lơ lửng, vui vẻ mà nhìn hắn. Lại nhìn bốn phía một lần nữa, xác định không có ai rồi mới nhỏ giọng nói, tiểu quỷ, nơi này không phải là nơi mà em nên ở lại, mau rời đi thôi. Nhìn thấy tiểu quỷ này là đầu Bạch Diệt Trạch lại có cảm giác đau nhức, buổi sáng bị tiểu quỷ làm muộn giờ đi làm, Bạch Diệt Trạch đã không muốn tính toán với nó rồi. Nhưng mà tiểu quỷ này là do không biết mình đã chết nên mới vất vưởng lưu lại đây, nhưng giờ nó đã biết, chỉ sợ cho dù bây giờ cậu không khuyên được nó đi luân hồi thì ở bên ngoài thêm một thời gian, nhất định cũng sẽ có quỷ sai tới đưa nó đi. Bạch Diệt Trạch không nghĩ tới lúc sáng nó bỏ đi, nhưng giờ lại thấy vẫn ở đây, quả nhiên chỉ có anh mới có thể nhìn thấy em, cậu bé trai giống như khám phá ra được điều mới mẻ, tò mò hỏi, anh ơi, anh rốt cuộc là ai? Anh ở trước mặt này cùng với những người khác không giống nhau, ở trên người thấp thoáng lộ ra uy nghiêm làm cho nó không dám đứng quá gần. Thân thể vừa mới biến thành một loại trạng thái khác, nên bé trai rất nhanh cảm thấy vui vẻ mà đi xuyên qua tường, chạy chơi khắp công ty. Nhưng nó không hiểu tại sao mọi người đều không ai phát hiện được sự tồn tại của nó, mọi người đều coi nó như không khí vậy, chỉ có anh này là có thể nhìn thấy nó mà thôi, còn ngoài ra không ai thấy được cả. Chỉ cần người có âm dương nhãn thì đều có thể nhìn thấy em, Bạch Diệt Trạch yên lặng rời đi đề tài, tùy ý ứng phó với đứa trẻ. Giờ em mới biết, sau khi chết đi thì ra lại được chơi vui như vậy đó. Cậu bé trai không biết mình mới vừa rồi đã tránh được một kiếp, nên vẫn lơ lửng ở không trung, hưng phấn mà bay vòng quanh Bạch Diệt Trạch vài vòng. Anh ơi, chơi với em đi. Không được, anh phải làm việc, Bạch Diệt Trạch trực tiếp từ chối, thời gian nghỉ trưa cũng đã sắp hết. Cậu cũng không muốn tiếp tục dây dưa với tiểu quỷ này nữa. Tiểu quỷ chỉ mãi chơi, nên nếu không gây ra chuyện thì ở tại Dương Thế lâu thêm vài ngày cũng không sao. Nói không chừng sau khi chơi được 2 ngày thì nó đã thấy chán. Không cần tới quỷ sai đến áp tải, mà chính bản thân nó tự chủ động đi luân hồi tuyền. Tiểu quỷ nghe thấy lời cự tuyệt của người duy nhất nhìn thấy nó thì ngay lập tức tỏ ra thất vọng, buồn bã. Tiểu quỷ em nghe cho kỹ, em hiện tại là linh hồn mà không phải người. Ban ngày tốt nhất là ở trong phòng, cố gắng tránh xa nơi có đông người, đặc biệt là không được đi đến nơi có ánh nắng mặt trời. Em có chuyện gì không hiểu, có thể đi tới công viên gần đây tìm một linh thể tên Tiểu Linh, hắn sẽ nói cho em biết phải làm như thế nào. Bạch Diệt Trạch bắt buộc bản thân phải bỏ qua ánh mắt thất vọng của bé trai, rồi đeo lên kính mắt và dặn dò. Anh không chịu chơi với em, thì em tự đi tìm người chơi cùng. Cũng không biết tiểu quỷ này có nghe được lời nói của Bạch Diệt Trạch hay không, mà bỗng nhiên trở nên giận dỗi, xoay người biến mất khỏi phòng nghỉ ngơi. Bạch Diệt Trạch cũng không đem chuyện về tiểu quỷ ham chơi kia để ở trong lòng, nên cả buổi chiều vẫn vô cùng chuyên tâm công tác, cũng vì thế mà khoảng thời gian giải quyết công việc trôi qua rất nhanh. Đợi tới khi xong xuôi mọi chuyện, Bạch Diệt Trạch mới phát hiện cũng vừa vặn tới giờ tan tầm, duỗi cái lưng mỏi nhừ, hoạt động bả vai cứng nhắc một chút, sau đó mới đứng lên thu thập mọi thứ chuẩn bị ra về. Nhưng khi liếc mắt nhìn thoáng qua thấy Tôn Uy đang ngồi làm việc ở bàn đối diện, thì cậu lại có suy nghĩ muốn đợi Tôn Uy cùng về. Mà vào lúc này, Tôn Uy vẫn đang vùi đầu vất vả làm việc, một bên chỉnh sửa tài liệu trong tay, một bên thì đối chiếu với số liệu trên máy tính, thỉnh thoảng còn liếc mắt để ý tới thời gian, tay chân luống cuống vô cùng lo lắng. Bạch Diệt Trạch chần chờ một lúc, cũng dừng lại động tác thu dọn mà đi về phía bàn làm việc của Tôn Uy, gõ tay lên mặt bàn làm việc. Cầm lên một chồng tư liệu nói, còn lại cứ để cho tôi giúp anh làm, bây giờ anh về chuẩn bị cơm tối đi. Nhìn dáng vẻ của Tôn Uy, tuy người ở đây nhưng tâm đã sớm bay đi chỗ khác từ lâu rồi, Bạch Diệt Trạch cũng không muốn cùng anh dông dài, quyết định để cho Tôn Uy đi về trước, còn bản thân thì ở lại giúp anh làm nốt công việc. Tôn Uy sững sờ nhìn Bạch Diệt Trạch, nhưng vẫn không tự giác mà liếc mắt nhìn vào đồng hồ ở góc bên dưới máy tính. Mấy cái báo giá hôm nay nhất định phải hoàn thành xong, nếu không làm được thì sẽ không ổn đâu. Tôn Uy cảm thấy có chút khó xử, biết rõ Bạch Diệt Trạch là thật lòng muốn giúp đỡ để cho mình có thể trở về sớm, mà thật sự anh cũng rất muốn về sớm để làm cơm tối ạ, nhưng mấy cái bản báo giá này lại rất quan trọng, phía trên cũng yêu cầu phải làm nhanh, mà nếu để cho Bạch Diệt Trạch làm thì chỉ sợ ít nhất cũng phải mất 2 tiếng mới làm xong được. Tôn Uy cảm thấy chiếm thời gian nghỉ ngơi của Bạch Diệt Trạch, rồi bắt cậu tăng ca này không tốt, giống như hắn lợi dụng cậu ta vậy. Anh nhìn xem anh bây giờ tâm trạng như vậy, còn nghĩ nhiều làm gì, vội vàng làm nhỡ đâu sai sót thì lại càng phiền phức. Bạch Diệt Trạch cường chế cầm tài liệu không chịu trả lại cho Tôn Uy, nhìn lên máy tính mới thấy làm xong một nửa, rồi mới mở miệng mang theo giọng điệu chân thật đáng tin nói, tôi cũng không cần vội về sớm,